những kỷ lục bánh chưng, bánh dày ấn tượng ngày Tết. Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2015, tức ngày mùng 6 Tết, người dân tỉnh Nghệ An đã dâng cặp bánh chưng khổng lồ nặng tới 700 kg lên mộ bà Hoàng Thị Loan, mẫu thân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chiếc bánh chưng nặng 350 kg với kích thước 1m × 1m × 0,5m được kết từ hơn 700 chiếc bánh chưng nhỏ gói theo kiểu truyền thống với đầy đủ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, hành và đun liên tục trong 15 tiếng đồng hồ. Sau khi làm lễ cúng tiến, cặp bánh chưng được cắt ra để phân phát cho người dân địa phương và du khách đến dâng hương lên mộ bà Hoàng Thị Loan. Vào dịp Tết năm 2014, các đầu bếp của khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang đã làm chiếc bánh tét dài 39m, đường kính 0,2m và xác lập kỷ lục chiếc bánh tét dài nhất Việt Nam. Chiếc bánh tét khổng lồ này gồm nhiều đoạn với nhiều hương vị khác nhau như nhân chuối, nhân đậu xanh thịt, nhân gấc hay nhân đậu đỏ. Được biết đây là hoạt động thường niên ở Nha Trang nhằm phục vụ du khách tham quan đón Tết Nguyên đán. Cũng trong dịp Tết 2014, người dân Hưng Yên đã hoàn thành chiếc bánh chưng khổng lồ nặng tới 5 tấn ra mắt trong lễ hội Mẫu Tổ Âu Cơ. Chiếc bánh có kích thước 2,5m × 2,5m × 80cm, được làm từ 3 tấn gạo nếp, 3 tạ đường, 3 tạ đỗ, 5 tạ lá dong và 1,5 tạ lạt luộc. Người dân xã Hùng Cường, nơi làm chiếc bánh, đã góp khoảng 7 tấn củi và hàng trăm ngày công để chuẩn bị gói và nấu chiếc bánh chưng nặng nhất Việt Nam này. Bên cạnh đó, người ta còn làm thêm một chiếc bánh dày nặng khoảng 500 kg, tạo thành cặp bánh chưng bánh dày lớn nhất để cúng tổ. Ngoài bánh chưng bánh dày, mâm ngũ quả cũng không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền. Mâm ngũ quả do nghệ nhân Trần Văn làm thực hiện năm 2014 đã lập kỷ lục mâm ngũ quả lớn nhất Việt Nam với 5 tấn trái cây tươi, dài 14m và cao 4m. Mâm ngũ quả được trang trí thành hình hai con rồng tạo thành từ các loại trái cây và vẩy được kết từ 5.000 quả cau. Ở giữa mâm ngũ quả có gắn hình chùa một cột độc đáo.